Bất diệt bá thể quyết, chương 422, tu luyện tháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tinh thần đường ca, coi như hắn đứng sau lưng nhị hoàng tử điện hạ lại như thế nào? Ngươi hiện tại không phải cũng là đại hoàng tử điện hạ người sao? Mà lại nơi này vẫn là ly hỏa học cung, nhị hoàng tử điện hạ tay còn duỗi không được dài như vậy. Tống Đồng tựa như nghĩ đến cái gì? Đôi mắt lộ ra vẻ ước ao, ly hỏa học cung tại ly hỏa vương quốc địa vị là không kém gì ly hỏa vương tộc. Nhưng bởi vì ly hỏa học cung không tranh không đoạt, bảo trì trung lập địa vị, cho nên Thanh Hồng giáo cùng ly hỏa vương tộc đều chấp nhận ly hỏa học cung tồn tại. Mặc dù ly hỏa học cung lập trường từ trước đến nay là trung lập, nhưng bên trong học cung sự vụ, còn lại thế lực là không được nhúng tay. Nếu không học cung cường giả liền sẽ ra tay. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhìn như tại ly hỏa vương đô thế lực khổng lồ. Một tay che trời, thực tế bên trên căn bản không ảnh hưởng được ly hỏa học cung. Cho dù Tống tinh thần tại ly hỏa học cung nội sát cái kia Lý Phong, vậy cũng chỉ có thể quái Lý Phong học nghệ không tinh. Nhị hoàng tử cũng không thể nói gì hơn. Nhị hoàng tử điện hạ tay đúng là duỗi không được dài như vậy. Nhưng là, cái kia Lý Phong thực lực cực kỳ cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Tống tinh thần ánh mắt âm trầm như nước, tiếp tục nói, ta hoài nghi cái này âm vô nhai có thể là cái này Lý Phong chính mình giết chết. Ngươi lại tự tiện thay ta tiếp nhận hắn sinh tử chiến. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Tống Đồng con ngươi thít chặt thành châm. Khó có thể tin nói, tinh thần đường ca, ngươi đang nói đùa chứ, cái kia Lý Phong cũng liền 14-15 tuổi, hắn có thực lực cường đại như vậy, liền ngươi cũng không là đối thủ, ngươi đáp ứng hắn sinh tử đấu là lúc nào? Tống tinh thần trầm giọng hỏi, hôm nay giờ ngọ, Tống Đồng yếu ớt nói, Tống tinh thần không tiếp tục để ý Tống Đồng, hắn tại trong chủ điện đi qua đi lại. Tự hỏi như thế nào ứng đối trận này sinh tử đấu. Cùng lúc đó, ly hỏa học cung bên trong, liên quan tới mộ phong cùng Tống tinh thần sinh tử quyết đấu tin tức. Giống như phong bạo truyền ra, từng người ly hỏa học cung đệ tử, đều tại thảo luận kịch liệt trận này sẽ phải phát sinh sinh tử quyết đấu. Nếu là đệ tử tầm thường sinh tử quyết đấu, còn không có khả năng gây nên lớn như vậy oanh động. Nhưng lần này sinh tử quyết đấu đối tượng thế nhưng là Tống tinh thần a Tống tinh thần. Làm ly hỏa học cung 10 đại thiên tài một trong, tự nhiên được bên trong học cung vô số đệ tử chú ý, càng có thật nhiều tuổi trẻ nữ đệ tử đối với Tống tinh thần càng là lòng mang ái mộ. Lần này sinh tử quyết đấu bên trong, tên Lý Phong bị lần lượt nhắc lên, làm cho nhiều đệ tử đều cảm giác kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe qua Lý Phong cái tên này. Khi biết cái này Lý Phong là mới vừa nhập môn tân sinh, mà lại đề ra sinh tử quyết đấu lại là cái này Lý Phong thời điểm. Ly hỏa học cung vô số đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Cái này Lý Phong là điên rồi đi, chủ động khiêu chiến Tống tinh thần, còn là sinh tử quyết đấu. Đây là đang cố ý muốn chết sao? Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, hiện tại tân sinh đều như thế cuồng sao, vừa nhập môn liền khiêu chiến 10 đại thiên tài, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Ly hỏa học cung bên trong, vô số đệ tử thảo luận khí thế ngất trời, đồng thời đều hướng phía ly hỏa học cung sinh tử lôi đài đi đến. Tuy nói hiện tại cự ly giờ ngọ còn có hơn một canh giờ. Nhưng sinh tử chung quanh lôi đài cũng đã tụ họp không ít người. Đại bộ phận đệ tử đang thảo luận đến cái kia Lý Phong thời điểm. Đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho rằng cái này tân sinh không biết tự lượng sức mình. Khiêu chiến Tống tinh thần cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Hà, Lý Phong, tên rất quen thuộc a, cái này không phải liền là nhiệm vụ kia đại sảnh tự tiện lấy xuống âm vô nhai treo thưởng danh sách lăng đầu thanh sao? Một tên mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài gánh vác trường thương thanh niên, tự sinh chết bên cạnh lôi đài một bên trải qua, nghe thấy được mọi người chung quanh tiếng nghị loạn, không khỏi vẩy một cái lông mày, là Kỳ Minh Húc sư huynh, sinh tử chung quanh lôi đài. không ít đệ tử đều là chú ý tới chậm rãi đi tới gánh vác trường thương thanh niên. Tiếng nghị luận lập tức nhỏ rất nhiều, cũng nhao nhao hướng phía Kỳ Minh Húc chắp tay hành lễ. Thời khắc này Kỳ Minh Húc, toàn thân sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào tại nhiệm vụ đại sảnh thời điểm vết máu đầy người. Rời đi nhiệm vụ đại sảnh về sau, hắn trực tiếp trở về chỗ ở một chuyến, tại thị nữ phục thị hạ, tắm rửa thay quần áo về sau, đang định đi tu luyện tháp tu luyện, vừa lúc đi ngang qua sinh tử lôi đài, nghe được những đệ tử này tiếng nghị luận, mới đưa tới chú ý của hắn. Không cần như vậy đa lễ, các ngươi nói cái kia Lý Phong khiêu chiến Tống Tinh Thần. Nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ Minh Húc dựa vào tại cách đó không xa một cây cột đá bên cạnh. Hai tay vây quanh, sắc bén đôi mắt nhìn về phía trước nhất một tên đệ tử nhàn nhạt hỏi. Tại nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, Kỳ Minh Húc khi biết cái kia Mộ Phong chỉ là cái lăng đầu thanh về sau, liền đối với Mộ Phong đã mất đi hứng thú, cũng trực tiếp rời đi, cho nên nhiệm vụ đại sảnh sau tiếp theo phát sinh sự tình. Hắn tự nhiên là không biết, theo tên đệ tử kia kể rõ, Kỳ Minh Húc rốt cục biết nhiệm vụ đại sảnh sau tiếp theo chuyện xảy ra. Ồ, có chút ý tứ, vì chứng minh Âm Vô Nhai là hắn giết chết, thế mà nói thẳng khiêu chiến Tống Tinh Thần, Kỳ Minh Húc khóe miệng hơi vểnh, nói, cái kia Lý Phong mặc dù đã ngu xuẩn lại chết sĩ diện, nhưng cùng dũng khí ngược lại là đáng khen. Không có thực lực gì dám khiêu chiến Tống Tinh Thần, không là muốn chết sao? Nói, Kỳ Minh Húc âm thầm lắc đầu, không tại sinh tử lôi đài ở lâu, tiếp tục hướng phía tu luyện tháp mà đi. Trận này sinh tử chiến, hắn thấy, căn bản không có lo lắng, hắn còn ngốc ngốc lưu lại quan sát, há không là lãng phí thời gian. Tu luyện tháp khu vực, ở vào Ly Hỏa Học Cung về phía tây, ở đây có một tòa diện tích rất lớn quảng trường. Tại cuối quảng trường, đứng lặng lấy một tòa khổng lồ đến cực điểm tháp trạng công trình kiến trúc. Đây chính là Ly Hỏa Học Cung tu luyện tháp. Tòa này tu luyện tháp xa so với Cửu Lê Quốc Đô Võ Tháp còn hùng vĩ hơn khổng lồ quá nhiều. Vẻn vẹn chiếm diện tích chính là võ tháp gấp 5 lần. Mà tu luyện tháp chừng 18 tầng, mỗi tầng một đủ cao khoảng một trượng. Liếc nhìn lại, tựa như cao vút trong mây. Khi Mộ Phong đi vào, mới phát hiện tu luyện tháp chừng 3 cái cửa ra vào. Mỗi cái cửa ra vào đều là người đến người đi, nối liền không dứt. Mộ Phong lần này đến đây tu luyện tháp, chủ yếu là hiểu rõ tu luyện tháp giá cả. Chờ hắn thu được Âm Vô Nhai điểm cống hiến về sau, liền có thể đi vào tu luyện tháp lựa chọn thích hợp nhất gian phòng của hắn. Tu luyện tháp tầng dưới chót đại sành, chiếm diện tích so cái kia nhiệm vụ đại sảnh còn phải lớn chút. Mặc dù đại sảnh đám người đông đảo, lại không chút nào chen chúc cảm giác, thật đúng là nồng đậm linh khí a. Mộ Phong bước vào tầng dưới chót đại sảnh về sau, liền cảm nhận được một cỗ so ngoại giới muốn nồng đậm không ít sóng linh khí. Vẻn vẹn chỉ là tầng dưới chót đại sảnh liền có như vậy nồng đậm linh khí. Nếu là tiến vào tu luyện trong tháp trong phòng tu luyện, há không là linh khí muốn càng thêm nồng đậm rất nhiều. Giờ phút này, trước đại sảnh phương sắp hàng rất nhiều quầy hàng, phía sau quầy đứng thẳng từng người tướng mạo mỹ lệ thị nữ. Tu luyện tháp đại sảnh bố cục cùng nhiệm vụ đại sảnh không kém nhiều. Liền liền quầy hàng cách cục cũng là giống nhau y hệt. Mộ Phong tùy ý sắp xếp tại một chi đội ngũ đằng sau, yên lặng chờ đợi, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Mộ Phong. Vị sư huynh này, muốn đi đâu một tầng tu luyện? Hiện tại 18 tầng bên trong, tầng 3, 5 tầng, 8 tầng gian phòng đều là mãn, còn lại số tầng đều có phòng trống. Trước quầy thị nữ, là một tên mặt có chút hơi mập cô gái trẻ tuổi. Giờ phút này chính mỉm cười nhìn xem Mộ Phong nói. Ta là mới đến, muốn hiểu lấy tu luyện tháp. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cô gái trẻ tuổi khẽ giật mình, chợt từ trong quầy lấy ra một viên quyển trục, giao cho Mộ Phong cười nói. Quyển trục này bên trong có tu luyện tháp kỹ càng giới thiệu, bao quát gian phòng phân bố, các tầng giá cả các loại. sư huynh có thể cầm đi xem. Mộ Phong tiếp nhận quyển trục, đối với cô gái trẻ tuổi nói một tiếng cảm ơn, chính là đi tới một bên, nghiêm túc lật nhìn lên quyển trục, cách chương.